Chuất quyền trai đẹp, chương 11:11, chàng trai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2009, tại Lima, thủ đô của Peru, vùng Nam bán cầu chỉ mới vừa tiễn bước mùa đông, vậy mà dường như chỉ trong nháy mắt mặt trời đã như thiêu như đốt, trông cây nắng như thiêu như đốt. Triệu Chi Liên bị mắc kẹt trên con phố đông đúc nhất ở Lima. Năm 8 tuổi, Triệu Chi Liên đến Lima, hiện tại cô đã 20 tuổi. 12 năm nay, tình hình giao thông tồi tệ ở Lima vẫn không có gì thay đổi. Bối cảnh chính trị ở Peru là thủ phạm chính gây nên tình trạng. Nhà lãnh đạo tiền nhiệm luôn vỗ ngực hứa hẹn với người dân sẽ củng cố cơ sở hạ tầng để giải bài toán điện, nhưng bên cạnh đó ông ta cũng thường xuyên bị thúc ép từ chức vì các cáo buộc gian dối. Tại buổi lễ nhậm chức, nhà lãnh đạo mới cũng lại nói về cơ sở hạ tầng của Peru, nhưng không lâu sau, những người ủng hộ chính phủ tiền nhiệm đã xuống đường biểu tình. Cải thiện cơ sở hạ tầng trở thành lời nói suông. Ở Peru, mùa hè là mùa cao điểm tiêu thụ điện năng. Việc mất điện trong khu vực nào đó là chuyện bình thường vào mùa hè. Một tháng qua, việc nhiều lần xảy ra mất điện trên diện rộng cũng chẳng phải là chuyện lạ, nhưng cũng chẳng thể trách. Hai, lại mất điện nữa. Đèn giao thông bị tê liệt, từng hàng xe nối đuôi nhau xếp thành hàng dài dường như vô tận. Triệu Chi Liên vỗ mạnh vào tay lái. Cô phải đến viện nghiên cứu khoa học trước 6 giờ. Triệu Thư Hằng có một bữa tiệc cần tham dự tối nay, mà buổi tiệc rượu này cần mang theo gia quyến. Mà ông Triệu Thư Hằng, một mọt sách khoa học gia thuần túy, trong cột gia đình chỉ có một cái tên duy nhất, Triệu Chi Liên. Từ năm 15 tuổi, Triệu Chi Liên đã cùng ông tham dự một số dịp quan trọng với tư cách là người nhà của Triệu Thư Hằng. Khi ông lên sân khấu nhận giải, cô sẽ ngồi ở hàng ghế dành cho người nhà. Ở những bữa tiệc không từ chối được, cô sẽ đi giày cao gót, đeo bông tai ngọc trai, khoác tay ông, nở nụ cười ngọt ngào dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh. Do vậy, cứ khi nào cần dẫn người nhà theo để tham gia một sự kiện nào đó, thư ký của Triệu Thư Hằng sẽ trực tiếp liên hệ Triệu Chi Liên. Trước 6 giờ, Triệu Chi Liên cần phải đi ra khỏi thẩm mỹ viện được chỉ định. Thành phố Sao Paulo đang cử một phái đoàn đến Lima đàm phán hợp tác. Cô không thể nào dùng mặt mộc đi gặp họ được. Thẩm mỹ viện hẹn cô đến lúc 4 giờ, 5 giờ sẽ bắt đầu thử váy. Thời gian đang nhích từng bước đến gần 4 giờ. Có thể tưởng tượng được rằng nếu cô mà không thể xuất hiện đúng giờ, Rebecca nhất định sẽ nhân cơ hội này mà thay thế cô. Toàn bộ người ở viện nghiên cứu khoa học không ai không biết rằng, Rebecca là người phụ nữ đang một lòng một dạ nghĩ muốn làm mẹ kế của cô. Có lẽ Triệu Thư Hằng là người duy nhất không hề hay biết. Rebecca là cố vấn tài chính của viện nghiên cứu khoa học. Kể từ khi khôi phục trạng thái độc thân vào năm ngoái, Triệu Thư Hằng đã là mục tiêu hàng đầu của cô ta. Rebecca rất tự tin vào ngoại hình của mình. Trong mắt Rebecca, chướng ngại duy nhất để cô ta đến bên Triệu Thư Hằng chính là Triệu Chi Liên. Mọi người đều biết Triệu Chi Liên chính là cô con gái cưng, là viên ngọc quý trong tay Triệu Thư Hằng. Nghĩ đến dáng vẻ cạch cỡm của Rebecca khi cô ta chủ động tìm đến cửa vào cuối tuần trước, Triệu Chi Liên liền khinh thường. Có tiếng cười khẽ truyền đến từ ghế phó lái. Cô gái hiện tại đang ngồi ở ghế phụ lái tên là Kiều Chi Chân. Cô ấy và Triệu Chi Liên là bạn học. Cách chương.